Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt là thu hút càng nhiều người qua đọc truyện hơn, còn xấu chính là thỉnh thoảng vẫn có những bình luận tiêu cực cố tình bới lông tìm vết. Cũng may trước khi xuyên qua, Thẩm Thanh Thanh là một họa sĩ cũng đã có thâm niên nên không bị mấy bình luận tiêu cực đó ảnh hưởng, nhưng mấy cô bạn cùng phòng lại sợ cô không vui vì chuyện này nên tìm đủ mọi cách để dỗ cô, làm Thẩm Thanh Thanh cảm thấy rất vui. Từng ngày trôi qua, Thực Linh đã diễn biến đến đoạn hứa nguyện vượt qua được các bài kiểm tra cơ bản của Đao Linh. Ở giữa có một đoạn ngày nào Đao Linh cũng bắt cô ấy luyện tập làm cơm chiên trứng, nhưng cô ấy vẫn rất kiên trì. Tuy phải làm hàng chục, hàng trăm lần cơm chiên trứng nhưng cô vẫn không qua loa, lần nào cũng dồn hết tâm sức vào món ăn. Chính sự kiên nhẫn và tỉ mỉ này của cô đã làm cho Đao Linh phải công nhận, đồng thời khiến một người sành ăn nào đó chú ý. Các độc giả vừa nhìn là biết người sành ăn này không phải người bình thường, nhưng đương nhiên nhân vật chính trong chuyện không thể nào biết được rồi. Cô ấy chỉ coi người đó là một thực khách bình thường. Hiện giờ nhà hàng đã tụt dốc đến mức chỉ còn lại một đầu bếp là cô. Mỗi một vị khách cô đều rất trân trọng. Cho dù ông cụ này trông có vẻ như rất thích bắt bẻ người khác, nhưng cô vẫn không hề tức giận mà ngược lại còn cố gắng làm ra món ăn dựa theo yêu cầu của ông ấy. Ông lẫn ngày nào cũng tới nhà hàng ăn một bát cơm chiên trứng, lại gọi thêm một món và một canh. Trừ hai ngày đầu ra thì sau đó mỗi lần cơm nước xong xuôi ông ấy lại đặt trước món cho ngày hôm sau. Dù sao thì Hứa Nguyện cũng chỉ mới học với Đao Linh chưa lâu, ngoại trừ cơm chiên trứng không bị ông cụ nói ra thì tất cả các món khác đều bị bắt bè một lượt. Ngày thứ 10 ông lão tới, chỉ đích danh tỏ vẻ ngày mai không muốn ăn những món khác, chỉ muốn ăn tam bộ ác. Món vịt có ba đầu, nói xong liền đi, hoàn toàn không để cho Hứa Nguyện kịp phản ứng. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể xin Đao Linh chỉ bảo. Tam bộ áp là một món ăn bắt nguồn từ Hoài Dương. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì món này cần phải có vịt nhà, vịt trời và bồ câu. Sau khi lọc xương sẽ bỏ bồ câu vào trong vịt trời rồi lại bỏ vịt trời vào trong vịt nhà. Chỗ khó của món này là lọc xương nhưng vẫn phải giữ nguyên được cả con vịt. Đồng thời đây cũng là một món rất tốn thời gian và công sức, xử lý vịt xong còn phải hầm, mà hầm ít nhất cũng phải mất hơn 3 tiếng. Khi cốt truyện diễn biến tới đây lại lần nữa khiến cho các độc giả phải bàn luận sôi nổi. Bọn họ không chỉ thảo luận về món tam bộ áp mà còn cảm thấy ông cụ kia hoành hoẹ quá đáng. Thẩm Thanh Thanh thấy các độc giả đặt mình vào nhân vật chính, bất bình thay cô ấy thì không khỏi bật cười. Trong khoảng thời gian gần đây, Thực Linh càng ngày càng hot. Quả đâu nết với phí nhuận bút cộng lại đã được hơn 10.000 nên tâm trạng của cô rất tốt. Mấy ngày gần đây, Hàn Thừa Trạch không tới trường, hệ thống cũng không moi lên, không hiểu sao lại làm Thẩm Thanh Thanh có cảm giác cuộc sống thật bình yên. Sau sương giáng, thời tiết dần chuyển mát, Thẩm Thanh Thanh chuẩn bị về nhà lấy áo khoác. Về nhà lấy đồ là cô nói với mấy cô bạn cùng phòng như vậy, nhưng thực ra là cô chuẩn bị đi mua một vài bộ đồ mới. Dù sao thì gu thẩm mỹ của cô khác với nguyên chủ nên cũng không muốn mặc lại mấy bộ quần áo cũ kia cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mua quần áo xong, đúng lúc đi ngang qua cửa hàng bánh kiểu cũ lần trước, thế là cô ghé vào mua chút bánh ngọt. Khi nhìn thấy bánh đậu Hà Lan, cô không khỏi nhớ tới lần đầu gặp được Tần Cần Mặc trong tiệm, quyết định mua thêm một ít. Cách chương.